cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 86 ta cũng không phải là thần tiên. Diệp Oản Oản nhìn lấy Thẩm Mộng Kỳ chạy thục mạng bóng lưng, âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, vô luận Thẩm Mộng Kỳ giải thích thế nào cùng tẩy trắng, mọi người đối với thái độ của nàng cùng ấn tượng cũng sẽ không giống trước đây. Lấy nàng đối với Thẩm Mộng Kỳ lý giải, ăn lớn bực bội thua thiệt như vậy, tuyệt đối là muốn làm một ít chuyện. Trở lại nhà trọ sau, Diệp Oản Oản liền lập tức cầm điện thoại di động lên, lật ra số điện thoại của Tư Dạ Hàn. Nàng vẫn là quyết định, mạo hiểm nữa một lần. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, lừa dối cùng thoát đi mới là đáng sợ nhất, không bằng mạo hiểm thẳng thắn. Cùng lúc đó, giống như Diệp Oản Oản đoán, Thẩm Mộng Kỳ đang tức đến nổi điên. Trong nhà trọ Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm tất cả đều không ở, nàng nhìn trong gương mình bị điện thoại di động đập sắp sưng khuôn mặt, đem đồ trên bàn tất cả đều đập xuống đất. Đáng chết, tất cả đều là Diệp Oản Oản thằng ngu này làm hại. Tên ngu xuẩn kia lại còn dám nhắc tới nàng ban đầu đuổi theo chuyện của Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm hiện tại chẳng qua chỉ là nhà nàng công ty một con chó mà thôi, hắn xứng sao? Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Diệp Oản Oản, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng tốt hơn. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt âm trầm lấy điện thoại di động ra, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bắt đầu biên tập tin nhắn. Tư tiên sinh, Oản Oản gần đây tựa hồ đang kết bạn với một số người xấu, cùng một tên côn đồ nhỏ rất thân cận, nàng biết rõ cái đó côn đồ cắt ké đối với nàng mưu đồ gây rối, ta thật lo lắng cho Oản Oản nhất thời ngu ngốc bị người lừa. Ta thật không hiểu nổi, Tư tiên sinh ngài tốt như vậy, đối với Oản Oản cũng như vậy được, tại sao nàng luôn là phải làm tổn thương chuyện của ngài đây? Thẩm Mộng Kỳ vài ba lời liền đem không phải là trắng đen tất cả đều cho điên đảo. Ngoài mặt là đang ở quan tâm Diệp Oản Oản an nguy, nhưng là thật cho Diệp Oản Oản cài một cái mũ tội trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói đến kỹ xảo đổi trắng thay đen, Thẩm Mộng Kỳ ngược lại không đứng thứ hai. Trừ cái này cái tin tức ra, nàng tự nhiên không quên lại phát mấy tờ hai người sóng vai đi lại hình đi qua, lúc này mới rốt cuộc thoáng biết mấy phần tức. Nàng không biết ngày hôm qua rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, Diệp Oản Oản lại cùng người không có sao một dạng cứ theo lẽ thường đi trường học, nhưng lần này, chứng cớ xác thật, tuyệt đối sẽ không ra lại ngoài ý muốn. Đêm khuya, Cẩm Viên. Hứa Dịch nhìn chằm chằm đã đóng chặt một ngày một đêm cửa phòng, gấp đến độ xoay quanh, làm sao bây giờ, cửu gia đã đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm, mặt thầy thuốc, ngươi không phải là lợi hại nhất bác sĩ tâm lý sao? Ngươi ngược lại nghĩ một chút biện pháp a. Mặc Huyền hai tay ôm ngực dựa vào đối diện vách tường, không lời nói, ta là thầy thuốc, cũng không phải là thần tiên. Coi hắn là vạn năng sao? Huống chi hắn ở Tư Dạ Hàn nơi này rõ ràng liền cái gì cũng sai. Cái kia cũng không thể cái gì cũng không làm đi. Hứa Dịch đang phát điên, lúc này, cách đó không xa đột nhiên có tiếng chuông reo tin nhắn điện thoại di động. Hứa Dịch thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện là lúc trước bị Tư Dạ Hàn ném xuống đất điện thoại di động. Nhặt lên nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình liên tục bắn ra chừng mấy cái mới tin tức nhắc nhở, tất cả đều là Thẩm Mộng Kỳ gửi tới, nữ nhân này thật đúng là âm hồn bất tán. Còn chê ta bên này không đủ loạn sao? Hứa Dịch khẽ nguyền rủa một tiếng, đem điện thoại di động bưng chặt, để không Tư Dạ Hàn nghe được. Mặc Huyền hướng phía điện thoại di động nhìn một cái, hơi suy tư sau mở miệng nói, ngươi đi xem một chút. Xem Diệp Oản Oản bên kia xảy ra chuyện gì, nói không chừng có thể đem cửu gia dẫn ra. Hứa Dịch nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhất định phải dùng loại này đáng sợ phương thức để cho cửu gia đi ra không? Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không những biện pháp khác, ông chủ tiếp tục như thế không ăn không uống không ngủ đợi tiếp, cơ thể thế nào gánh nổi? Xem ra chỉ có thể lấy độc trị độc.